vẫn nhìn đến ngây dại. Tất cả đứng lên đi, các ngươi là nhóm tín đồ thứ nhất của Nhật thần ta. Mang ánh sáng chói lọi của Nhật thần truyền đến từng nơi hẻo lánh, lan truyền càng nhiều, các người sẽ được che chở càng lớn. Dương Thiên Lôi dưới sự thúc giục của Lăng Hy, dùng thanh âm khoáng đạt chậm rãi nói ra: tin Nhật thần được thần trợ, tin Nhật thần được vĩnh sinh. Trong chốc lát, mấy chục vạn người vang lên tiếng hò hét gần như điên cuồng, nguyên một đám giống như bị ma nhập, thần sắc vô cùng kích động. Bọn hắn đã tận mắt trông thấy thần tích, giờ khắc này triệt để điên cuồng. Dương Thiên Lôi giờ khắc này đã có chút lý giải những người khác vì sao lại phát cuồng đến không nói lý như vậy rồi.